LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2185, chương 2188, cái này tiểu thịt tươi thật xoái. Cái này ta còn giống như thực không biết. Hai ngày này bước sang năm mới rồi. Thật sự là quá bận rộn một chút. Tô Minh có chút lúng túng trong điện thoại nói một câu. Kết quả lại đem Lâm Ánh Trúc cho nghe khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói ra. Tô Minh, ngươi không phải là tại nói đùa ta đi. Chính ngươi chủ đóng phim. Ngươi vậy mà không biết chiếu lên ngày. Cũng khó trách Lâm Ánh Trúc sẽ như thế kinh ngạc đây. Bởi vì giống một cái điện ảnh định ngăn tại ngày nào chiếu lên. Trên cơ bản hội sớm liền tuyên bố. Tương đương với tại làm tuyên truyền. Loại vật này là không thể nào đột nhiên ngày nào liền lên chiếu. Đến lúc đó không phòng bán vé nhưng làm sao bây giờ? Đừng nói là diễn viên. Cho dù là đồng dạng ăn dưa quần chúng cũng là biết rõ chuyện này. Sở dĩ Tô Minh nói hắn hai ngày này tương đối bận rộn lý do này căn bản liền không thành lập. Loại chuyện này nên đã sớm biết mới đúng nha. Làm sao có thể bởi vì hai ngày này tương đối bận rộn cũng không biết. Hơi đối với điện ảnh có một chút chú ý mà nói. Sẽ biết, lập tức liền bị Lâm Ánh Trúc cho đâm xuyên. Để cho Tô Minh không nhịn được thì có một chút xấu hổ. Thế là Tô Minh đã nói. Cái gì đó, người cũng là biết đến. Ta bình thường đối với những phương diện này, là một chút cũng không chú ý. Hầu như đều nhanh quên bản thân diễn qua cái này điện ảnh. May mắn Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc quan. Hệ là tương đối thân mật. Những lời này nói thẳng ra cũng là không có gì. Nếu như loại lời này nếu như bị Vương Trấn Vũ đạo diễn cho nghe được. Đoán chừng có thể tức chết đi được. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này diễn viên. Tô Minh trực tiếp rời đi chủ đề. Đã nói. Ánh Trúc, người cũng quá khoa trương đi. Bất quá mới lên chiếu một ngày mà thôi. Làm sao có thể ta liền hỏa đây. Muốn hỏa cũng là chính ngươi hỏa nha. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười. Hơn nữa nghe cái này tựa hồ vẫn cười trộm. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói ra. Tô Minh, cái này coi như không nhất định. Ngươi là không có nhìn bạn trên mạng bình luận nha. Khán giả nhìn sau khi xong. Đối ngươi ấn tượng ngược lại là tương đối sâu khác. Đều nói ngươi diễn tốt. Thảo luận độ vô cùng cao. Thật hay giả. Tô Minh biểu thị có một ít thật không dám tin tưởng. Bất quá Tô Minh hay là nghe Lâm Ánh Trúc, mang cái khẩu trang, liền ra cửa, về phần kính dâm vật kia. Tô Minh trong lòng năng lực chịu đựng là thật không được. Tuyệt đối sẽ không mang. Trên thực tế Tô Minh cũng không có cái kia ngoạn ý. Lái xe tới đến Lâm Ánh Trúc trong nhà. Lâm Ánh Trúc hiện tại ở phòng ở. Bất quá chỉ là Tô Minh lúc trước đưa nàng hào trạch. Trên thực tế Lâm Ánh Trúc quanh năm suốt tháng đến, cũng ở không mấy lần trước. Lâm Ánh Trúc đã chờ ở cửa Tô Minh, thấy được Tô Minh xe sau khi đến. Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp đi lên. Tô Minh thì là nhìn vào bên trong một cái. Đã nói, Lâm Hạo đâu? Ra ngoài cùng bằng hữu chơi. Còn giống như là cái nữ sinh. Ta hỏi hắn là ai? Liền không nói cho ta. Bây giờ còn có bí mật. Lâm Ánh Trúc nhổ nước bọt một câu. Tô Minh nở nụ cười. Tiểu hòa tử tám thành là nói yêu đương chứ. Nhưng Lâm Ánh Trúc khí chẳng quá mạnh. Dù sao cũng là đại minh tinh. Đoán chừng Lâm Hạo cái này ngay từ đầu cũng là không nghĩ để cho tỷ tỷ của mình biết rõ. Miễn cho bạn gái tạo thành áp lực quá lớn. Thế là Tô Minh đã nói. Được, người ta Lâm Hạo cũng trưởng thành. Nói cái đối tượng không phải rất bình thường. Có thể là mới bắt đầu cảm giác còn chưa tới tình trạng kia đi. Thời cơ chín muồi khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta đi nơi nào xem phim nha? Tô Minh hỏi một câu. Ngươi xem một chút đi. Dù sao tùy tiện cái nào rạp chiếu phim liền tốt. Lâm Ánh Trúc nói một câu. Tô Minh trong lòng tự nhủ rạp chiếu phim thực sự là nhiều lắm. Đầu năm nay không sai biệt lắm trong huyện thành nhỏ đều có chính quy rạp chiếu phim. Nếu như là thành phố lớn mà nói, một cái thành thị bên trong ít nhất đến có mấy chục nhà thậm chí trên trăm đồ điện gia dụng rạp chiếu phim, nếu như Lâm Ánh Trúc không quan trọng, cái kia Tô Minh coi như tùy tiện tìm một cái. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, muốn hay không đặt bao hết nhìn nha. Nếu không ngươi không sợ sẽ bị nhận ra sao? Cái này có gì sự tình? Đêm hôm khuya khoắt ai có thể nhận ra chúng ta tới? Đều đeo đồ che miệng mũi đây. Hơn nữa trong rạp chiếu bóng còn sơn đen sao đen cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Ánh Trúc nói ra. Tô Minh suy nghĩ một chút. Tựa hồ nói cũng thật có đạo lý. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Vậy cũng được. Ta liền tùy tiện tìm một cái. Tô Minh đem xe lái vào một nhà quảng trường thương mại bên trong. Như loại này quảng trường, bình thường đều là có hầm đậu xe. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói, tương đối dễ dàng một chút. Sau khi xuống xe đi vào trong quảng trường một nhà rạp chiếu phim, Tô Minh nhìn một chút. Đại niên lần đầu tiên là một cái hoàng kim đăng trong kỳ hạn. Tại không có bất kỳ cái gì phim Hollywood dưới tình huống. Vẫn còn có 7 bộ hàng nội địa điện ảnh lên một lượt chiếu. Cái này cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Có thể nói là phi thường chém giết thảm thiết. Bất quá Tô Minh nhìn một chút. Tựa hồ tại loại này cạnh tranh kịch liệt dưới. Nhất đại tông sư, sắp xếp phiến suất tựa hồ là cao nhất. Tới nơi này xem phim người. Đại đa số cũng đều là lại nhìn. Nhất đại tông sư, nhìn thấy tình huống này. Tô Minh liền đại khái rõ ràng. Cái này phòng bán vé là chắc chắn sẽ không kém. Tuy nói cái này phòng bán vé cùng Tô Minh là không có quan hệ gì. Bất quá nhìn thấy tình huống này còn là thật vui vẻ. Tô Minh hoa 70 khối tiền mua 2 tấm phiếu. Cũng không phải là 3D điện ảnh. Cái giá tiền này đã coi như là hợp lý. Còn bao gồm mấy đồng tiền phí phục vụ. Điện ảnh tại sau 20 phút bắt đầu. Tô Minh bọn họ vẫn phải là chờ một lát. Chỉ nghe Tô Minh hỏi. Muốn ăn bắp rang sao? Cũng không biết là lúc nào cao hứng. Xem phim cùng bắp rang thật là tuyệt phối. Đại đa số đến xem phim người đều sẽ mua một thùng bắp rang. Đã từng có nghiên cứu cho thấy, rạp chiếu phim một năm bán bắp rang tiền. Trên thực tế so với bọn hắn bán vé những cái này bản chức làm việc kiếm lời còn nhiều hơn. Đây chính là cái gọi là bắp rang kinh tế. Lâm Ánh Trúc cùng một tiểu nữ nhân một dạng, nói thẳng một chữ. Muốn, Tô Minh liền trực tiếp chạy tới, mua một đại thông bắp rang, cộng thêm 2 chén nước trái cây. Thực so 2 tấm vé xem phim muốn quý không ít, các loại mười mấy phút khoảng chừng, liền bắt đầu xét vé vào sân. Thoạt nhìn thượng tọa suất cũng là thật không tệ. Một cái rạp chiếu phim rất ít có thể nhìn thấy loại này ngồi đầy nhóc đương đương tình huống. Đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim. Toàn bộ rạp chiếu phim đèn đều diệt đi về sau. Tô Minh liền yên tâm. Cùng Lâm Ánh Trúc đều đem khẩu trang cho cầm xuống dưới. Loại tình huống này nếu là ai còn có thể nhận ra bọn họ đến. Tô Minh liền phải hoài nghi người kia có phải hay không hội nhìn thấu. Ăn trong chốc lát bắp rang. Tô Minh cũng đắm chìm trong phim ảnh. Tô Minh vẻn vẹn tham diễn trong đó một đoạn ngắn nội dung cốt truyện mà thôi. Toàn bộ kịch bản hắn là chưa có xem. Không thể không thừa nhận cái này nội dung cốt truyện còn là thật không tệ. Uầy, cái này tiểu thịt tươi thật xoái nha. Nhìn thấy trong phim ảnh ở giữa thời điểm, Tô Minh vai trò nhân vật kia liền bắt đầu xuất hiện. Lúc này, thì có trước mặt tiểu nữ sinh, kìm lòng không đặng nói một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.